Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111, không may cũng là có thể chia sẻ. A, Lâm Phi Phàm cảm giác mình giống như nghe lầm, hài tử chỉ có một hồn, thần trí không ra, chỉ có bản năng, cái kia cùng bình thường du hồn dã quỷ có gì khác biệt. Nếu là muốn khiến cho hài tử lớn lên, nhất định phải bổ túc hồn phách. Nhắc lại cung cấp sung túc đồ ăn mới được. Đồ ăn cũng là dễ tìm. Chúng ta quỷ tộc mặc dù cũng có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, nhưng những thức ăn này chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, lại không thể chân chính cho chúng ta cung cấp năng lượng. Chân chính có thể cung cấp năng lượng còn là nhân loại hoặc là yêu tộc sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực thứ này, làm một phen giao dịch, tu sĩ hoặc là yêu tộc vẫn là hết sức nguyện ý cung cấp. Về phần hồn phách, Cốt Ương nhìn xem còn ghé vào Lâm Phi Phàm trên lưng tiểu nữ hài kia, thản nhiên nói, con của ta, tự nhiên chỉ có ta đến cung cấp. Thế nhưng, đã mất đi hồn phách, ngài chẳng phải là, chấm ngoặc kép, đúng, mất đi hồn phách, quỷ lực tan hết, tan thành mây khói. Cốt Ương nói, chuyện này, chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề. Lâm Phi Phàm không biết muốn thế nào nói tiếp mới tốt. Nhưng mà Cốt Ương lại mỉm cười nói, anh bạn trẻ không cần kinh ngạc, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, quỷ tộc tự nhiên cũng có quỷ tộc trời đạo pháp tắc. Lần này ta người tới giới, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút này nhân giới phồn hoa. Như thế cuộc đời của ta liền không có tiếc nuối. Chủ đề càng thêm nặng nề. Cốt Ương đi vào cái kia tiểu la lị bên người, nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nàng. Cô bé kia lập tức buông tay ra, cả người hưu một tiếng, hóa thành một đoàn quỷ hỏa, vờn quanh tại Cốt Ương bên người. Được rồi, chúng ta đi thôi, người dẫn ta đi thế nào chơi đùa. Điểm ấy, Miêu Tiểu Lệ sớm đã cho làm xong kế hoạch, Lâm Phi Phàm chỉ cần làm từng bước tới là có thể. Lần này, Lâm Phi Phàm ra chính là chiếc kiệu ý tới S8. Tinh khiết xe chạy bằng điện, không gian lớn mà lại thoải mái dễ chịu. Đầu tiên trạm thứ nhất là nằm ở trung tâm chợ Trung Ương Tháp. Năm trước xây thành về sau, ở đây liền đã biến thành nội thành vùng đất mới đánh dấu, làm chung quanh kiến trúc cao nhất. Tại đây tầng cao nhất ngắm cảnh trên đài, có thể quan sát cả tòa thành thị. Ở đây cũng trên cơ bản là bình thường du khách ngoại địa đến đây du lịch trạm thứ nhất. Vé vào cửa sớm liền chuẩn bị xong. Lấy điện thoại cầm tay ra quét mã tiến vào. Đi vào cao tốc thang máy đằng trước xếp hàng. Bởi vì là tiêu chí kiến trúc, cho nên mới ở đây chơi không ít người. Có chính mình tới, cũng có du khách ngoại địa. Tại trong mắt người bình thường, Cốt Ương chỉ là một cái hết sức bình thường lão giả mà thôi. Chỉ có tu vi nhất định tu sĩ hoặc là yêu tộc mới có thể nhìn ra Cốt Ương chân thân. Tại Lâm Phi Phàm bên cạnh có một tiểu đội ngũ, một cái hướng dẫn du lịch mang theo 4 người trẻ tuổi. Một người trong đó nhìn qua cà lơ phất phơ, con mắt quét tới quét lui, thỉnh thoảng đối người bên cạnh nói cái gì. Khi hắn thấy Lâm Phi Phàm thời điểm, ánh mắt hắn lộ ra kinh hỉ, nói khẽ với một bên người nói, hắc hắc, anh chàng, xem, tên kia cũng là tu sĩ, vậy mà làm người dẫn đường đâu. 3 người khác nhìn thoáng qua, một người cười ra tiếng, này tu vi thế nhưng là đủ thấp, ta đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút sóng linh khí. Đoán chừng là cái nửa đường xuất gia tán tu đi, chúng ta muốn hay không đi nhận cái đạo hữu. Lại một người nói, tốt tốt. Trước đó chúng ta nói muốn tới nơi này nhìn một chút thế hệ trước còn không cho. Hiện tại cũng cho chúng ta nhìn một chút. Trong thành này tu sĩ đến cùng kiểu gì? Đoàn người theo hướng dẫn du lịch chào hỏi một tiếng, liền lắc lư đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Kỳ thật Lâm Phi Phàm đã sớm chú ý tới bọn hắn. 4 cái tu sĩ, xem bộ dáng là người bên ngoài. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà nhìn qua hẳn là so Lâm Phi Phàm đều lớn. Vị đạo hữu này ngươi tốt a. Trong 4 người một người cầm đầu mở miệng chào hỏi. Ngươi tốt, các ngươi là. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng mỉm cười đáp lại. sư huynh đệ chúng ta bốn cái ở nhà tu luyện được ngán cho nên đi ra chơi đùa. Vừa vặn đi tới nơi này tòa thành thành thị, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến người trong đồng đạo. Người kia nói, trong tòa thành này còn có không ít người trong đồng đạo. Nếu như các ngươi chơi nhiều mấy ngày, hẳn là còn có thể gặp được. Thang máy tới, đội ngũ của các ngươi ở phía trước. Mau đi đi, Lâm Phi Phàm nói. Không không không, ta cảm giác đi theo cái kia hướng dẫn du lịch một chút ý tứ đều không có. Có lời gì cũng không dám tùy tiện nói. Như thế Thanh, chúng ta Thanh cái kia hướng dẫn du lịch cho lui. Người dẫn chúng ta chơi đùa được thôi. Người kia nói tiếp, lấy chỉ sợ không tiện. Ta hiện tại là tư nhân đồng hành. Lâm Phi Phàm từ chối nhã nhặn. Đừng nói hắn hiện ở bên người liền mang theo một cái phiền toái lớn. Liền xem như không có quỷ tộc tại. Trước mặt này bốn người trẻ tuổi cũng khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Phi Phàm hết sức không thích loại này cà lơ phất phơ hình tượng ra hỏa. Không có việc gì, không có việc gì. Nhiều cái người liền náo nhiệt nha. Đúng không lão nhân gia? Người kia tiến đến cốt ương trước mặt nói ra. Đúng đúng đúng, ta cho rằng cũng thế. Không bằng chúng ta liền cùng nhau chơi đùa đi. Cốt ương nụ cười chân thành. Ha ha, tốt, cái kia liền nói rõ. Đi đến cầm ta bao. Bốn người kia đi xa thải hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi cốt ương. Sương lão, ngươi còn hết sức ưa thích náo nhiệt sao? Cốt ương lại cười nói. Anh bạn trẻ, người biết đi theo quỷ tộc bên người. Người rất dễ dàng xui xẻo. Lâm Phi Phàm mờ mịt gật đầu. Cho nên a, nếu như bên người nhiều một chút người, cũng liền có thể hơi chia sẻ một chút này vận rủi. Ta này cũng là vì tốt cho ngươi a. Cốt ương nói, nguyên lai này còn có thể chia sẻ sao? Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Được a, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đây chính là chính các ngươi không phải muốn theo tới. Bốn người gia nhập đội ngũ, lại đợi một hồi, mới đến phiên bọn hắn. Tiến vào thang máy, còn có mấy cái du khách cũng muốn tiến đến. Cốt ương vẫn đứng ở cửa thang máy. Thật có lỗi, các ngươi chờ chuyến lần sau đi. Nói, hắn vượt lên trước cửa ải vào thang máy cánh cửa. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm, nhưng mà căn cứ tôn trọng du khách thái độ. Tại cánh cửa hoàn toàn đóng cửa trước đó, hắn cho đằng sau những người kia một cái áy náy ánh mắt. Hắc hắc. Lão nhân gia có tính cách a, một người nói, vẫn tốt chứ, chỉ là nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, ngộ nhỡ thang máy xảy ra vấn đề, sẽ rất đay. Cốt ương nói, ha ha ha, lão nhân gia ngươi quá lo lắng, loại này ngắm cảnh cảnh điểm thang máy hận không thể mỗi ngày có người kiểm tra, sẽ không xảy ra vấn đề. Lại nói, thang máy cũng có rất nhiều cầu trí, căn bản đi không đi xuống. Người kia nói, đúng rồi, các ngươi bốn vị xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, cũng không thể gọi lão đại bọn họ lão nhị lão tam lão tứ đi. Người cầm đầu kia suy nghĩ một chút, nói thật, chúng ta mới vừa vào sư môn không đến 3 năm, sư phụ còn không có lên đạo hiệu, tên thật tự nhiên năm cũng không thể nói cho ngươi, ngươi dứt khoát cứ dựa theo chúng ta tuổi tác trình tự. Gọi chúng ta lão đại lão nhị lão tam lão tứ đi. Bốn người các ngươi người thế nhưng là thật đúng. Là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Liền các ngươi này lời pháp. Nếu như đây là quyển tiểu thuyết. Khẳng định là tác giả cho là các ngươi bốn cái là không quan trọng tiểu nhân vật. Đều chẳng muốn lãng phí tế bào não cho các ngươi đặt tên. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Phi Phàm oán thầm. Nhưng một mặt có thể lý giải dáng vẻ. Cao tốc thang máy gia tốc lên cao, đặt pha lê có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài cũng đang không ngừng biến hóa. Ta cứ nói đi, cái này có thể có chuyện gì? Lão lớn đắc ý nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được cờ rốp một tiếng, trong thang máy vậy mà bị cúp điện, sau đó đang ở trên đường cao tốc thang máy hơi ngừng. Kiệu trong mái hiên mặt đám người theo kiệu toa kịch liệt trên dưới chấn động. Sau đó toàn bộ kiệu toa bắt đầu chậm chạp tung tích, mà lại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Cầu trì,